Chương 20, khiếp sợ thế giới. Nam càng có khen thưởng sao? Đại sảnh bên trong, Giang Nam lâm vào to lớn chấn động bên trong. Có thể điệp ra chính mình 300 công kích vật phẩm, nói ra ai tin a, nếu là có thời gian hạn chế, còn dễ nói, nhưng là, đồ chơi này là vĩnh cửu tăng lên a. Suy nghĩ một chút, Giang Nam trực tiếp nuốt ăn 90, công kích lần nữa tăng lên 270 cộng thêm nguyên lai công kích. Giang Nam công kích trực tiếp ảo tới 406, bây giờ người chơi có thể có được 80 công kích, có thể bài phận. Hơn 400 công kích, người nhà lạ bụt á hết lần này tới lần khác, Giang Nam thật vẫn chính là hơn 400 công kích. Đem chiến lợi phẩm thu thập xong sau đó, Giang Nam rốt cục nhìn về phía chính mình tin tức cá nhân. Giết chết bộ bị sau đó, Giang Nam trực tiếp thăng cấp đến thập cấp. Không có cách nào, gấp trăm lần kinh nghiệm điệp ra, cũng không phải là đùa giỡn á. Ở Giang Nam âm thầm suy tư thời điểm, sau một khắc, một cái làm cho toàn thế giới không đạm định thông cáo vang lên, keng, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ người chơi Giang Nam thư sinh cái thứ nhất đánh chết bốt, thưởng cho dũng giả huân chương một viên, danh vọng 3.000. Keng, toàn bộ sẽ vở thông cáo, hoa hạ người chơi Giang Nam thư sinh cái thứ nhất lên tới thấp cấp, thưởng cho cấp bậc bạch ngân vũ khí một cái. Keng, toàn bộ sẽ vở thông cáo, danh vọng hệ thống mở ra, mời người chơi tự hành kiểm tra. Keng, toàn bộ sẽ vở thông cáo, thế giới đẳng cấp bài danh mở ra, mời người chơi tự hành kiểm tra. Bốn cái toàn bộ sẽ vở thông cáo, hai cái cùng hóa hạ có quan hệ. Cả thế giới sôi trào, thiên, Giang Nam thư sinh là thế nào đánh chết bột đó a, đùa gì thế, trò chơi này mơ ý vài ngày a, ngươi cờ mở nờ nói cho ta bị hiệt bột đều bị người đánh chết, nếu không phải là ta bị quái vật tinh anh vật đánh chết nhiều lần. Ta cờ mở nờ liền muốn hoài nghi cuộc sống ha ha ha. Hoa hạ người chơi cái thứ nhất thăng cấp đến thập cấp, hoa hạ kiêu ngạo A, Giang Nam thư sinh ở nơi nào cầu người thu ta làm tiểu đệ A, Mỹ quốc, ghê tởm, đây rốt cuộc là tình huống gì, vì sao hoa hạ người chơi, khả, năng liền thập cấp thượng đế, xin nói cho ta, đây không phải là thật Giang Nam thư sinh, đến cùng là thần thánh phương nào cái này người chơi, nhất định là khai ngoại quải, cường liệt yêu cầu phong hào đối với, không sai. Chính là phong hào Mỹ quốc người chơi không muốn, phải biết rằng, di vãng trong trò chơi, cái thứ nhất đi ra tân thủ thôn đều là người của bọn họ. Thế giới đẳng cấp đứng hàng thứ, tiền tam danh trên cơ bản đều là bọn họ. Hoa hạ bất quá lót đáy tồn tại. Ngươi làm cho một cái làm lão đại làm thói quen người, đồng nhiên làm tiểu đệ ai sẽ nguyện ý A, đông doanh đảo quốc, bạ cả phế vật, một đám phế vật cái kia con heo đều thập cấp các ngươi thì sao? Đẳng cấp cao nhất mơ y lục cấp nà ní thế giới bảng xếp hạng thứ 6 đi tìm chết, ta muốn chính là đệ nhất nói cho xạ cụ dạ, để cho nàng nhanh lên một chút thăng cấp, mặc kệ nàng cần gì, đều muốn thỏa mãn nàng Hàn Quốc, vĩ đại tổng thống tiên sinh, trải qua quốc gia của ta cao cấp nhất gọi thú. Nghiên cứu, cái kia Giang Nam thư sinh là ta người cao ly sĩ, xin đem Giang Nam đón về đến đây đi, không sai, cái kia Giang Nam thư sinh nhất định là ta đại Hàn đế quốc nhân. Hoa hạ người chơi cái thứ nhất đi ra tân thủ thôn, cái này là không có khả năng Hàn Quốc ở nơi nào lừa mình dối người, lại không biết, Giang Nam đi trước cao ly thời điểm, bọn họ là biết bao tuyệt vọng lúc này, cả thế giới đều ở đây chấn động. Bây giờ bình quân đẳng cấp bất quá tứ cấp tả hưu, cao cấp cao thủ ở năm cấp cùng lục cấp trong lúc đó bồi hồi. Đột nhiên xuất hiện một cái thập cấp cao thủ tựa như đông doanh đảo quốc nam nhân vũ khí sức chiến đấu bất quá 3 giây. Đồng nhiên một cái hoa hạ 30 phút trôi qua. Tâm lý nếu như cân bằng, mới là lạ chứ, hoa hạ người chơi lúc này cao hứng phi thường. Bất kể như thế nào, cái thứ nhất đi ra tân thủ thôn lời nói, cái này vinh diệu là hoa hạ. Là thuộc về hoa hạ hết thể ngoạn ra. Tân thủ thôn, Đông Phương Nhuyễn Nhuyễn để trong tay xuống pháp trượng, giật mình nói, lại là Giang Nam thư sinh cái này nhân loại, đến cùng là thần thánh phương nào. Vì sao? Trước đây cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn. Liêu Tuyết Nhi cũng là liễu mi nhíu chặt, không biết đang suy tư điều gì. Giang Nam thư sinh Hiên Viên Kiếm trầm mặc đã lâu, chậm rãi nói, cuồng đệ, xem ra cái trò chơi này quả nhiên không tầm thường a, chúng ta phải cố gắng lên. Giang Nam thư sinh Ma Lang Tàn Lang cắn răng, một bộ hận không thể đem Giang Nam ăn sống nuốt tươi bộ dạng, coi như ngươi thăng cấp đến thập cấp, ta cũng muốn ngươi chết không yên lành, đối với Ma Lang Tàn Lang thủ ý. Giang Nam càng là không có để ở trong lòng. Lúc này, Giang Nam đã mỹ tư tư mở ra thế giới đẳng cấp bài hành bảng. Có phải hay không cao thủ, vào giờ khắc này, cũng có thể thấy được cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở trương.